Chiến Long Vô Song, chương 1096. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tả Long từ nhỏ đã xuất thân từ Diên Biên trong môi trường cực kỳ phức tạp, lần lượt ở Bắc Triều Tiên cùng Nam Triều tiếp thu huấn luyện sát thủ, 10 năm trước đã là sát thủ khủng bố nổi tiếng Nam Triều Tiên Bắc Triều Tiên, hiện giờ cũng tạm thời lộ ra trên sân khấu thế giới. Mấy năm này hắn chủ yếu hoạt động ở Âu Châu. Lần này xuất hiện ở trong nước là bởi vì hắn nhận nhiệm vụ với tiền hoa hồng cao, vì vậy tính giết chết Trần Ninh. Địch nhân của Trần Ninh trải rộng khắp thế giới, người muốn giết Trần Ninh không biết có bao nhiêu, sát thủ từng tới giết Trần Ninh cũng không đếm xuể. Nhưng bất kể là lính đánh thuê hay sát thủ, chỉ cần tiến vào Hoa Hạ, trên cơ bản đều là chỉ có tới mà không có lui. Bởi vậy năm nay, sát thủ dám tiếp nhận nhiệm vụ của Trần Ninh dần dần ít đi. Nhưng, tiền thưởng giết Trần Ninh, hàng năm đổi mới hạn mức cao nhất. Hôm qua Diệp Gia nặc danh ở trang sát thủ dark web lớn nhất toàn cầu, ra giá 20 tỷ treo thưởng mạng sống của Trần Ninh, càng làm mấy tiền thưởng của Trần Ninh lên mức kỷ lục cao. Những kẻ giết người nhìn vào tiền thưởng, tất cả mọi người là rất đỏ mắt. Mỗi người đều muốn lấy được tiền thưởng trên trời này, hơn nữa ai có thể giết chiến thần Hoa Hạ Trần Ninh, như vậy tên sẽ chấn động toàn cầu, trở thành truyền thuyết mới trong giới sát thủ. Nhưng chỉ có nhìn mà thèm thôi. Đám sát thủ đỉnh cấp bình thường, trong lòng vẫn có chút cân nhắc, biết mình không có khả năng giết được Trần Ninh, bởi vậy không ai dám đến nhận giao dịch này. Nhưng Tà Long thì khác. Hắn là sát thủ, rất hưởng thụ loại cảm giác kích thích chém giết cường nhân thế giới này. Những lão tổng tài sản phong quang không thể một đời, đại lão quân đội, nguyên thủ quốc gia, kêu thảm thiết kêu rên chết trước mặt hắn, hắn liền đặc biệt có cảm giác thành công, phảng phất hắn chính là chúa tể, chính là thần vận mệnh. Loại cảm giác sinh tử của các cường giả chúa tể này làm cho hắn cực kỳ mê luyến hưởng thụ. Đây cũng là nguyên nhân hắn một đường chém giết vô số cường nhân thế giới, trở thành vua sát thủ mới, còn muốn ám sát chiến thần Hoa Hạ. Dưới ánh trăng lạnh lẽo, trên sân thượng gió đêm lạnh lẽo. Động tác của hắn lại nhanh chóng ổn định, các loại quá trình lắp ráp súng ống, đối với hắn mà nói, đã sớm quen thuộc. Rất nhanh, một khẩu súng bắn tỉa hạng nhẹ đã được hắn lắp ráp xong. Hai chân hắn giống như cái đỉnh, đứng trên sân thượng, thắt lưng thẳng tắp, hai tay bưng ngang súng bắn, nhìn về phía tiệm cơm nông gia đối diện đường phố, ở một trong những cửa sổ, mơ hồ có thể nhìn thấy bóng dáng Trần Ninh. Cơ hội tốt trời ban. Tả Long bưng súng bắn tỉa, kính ống ngắm chuẩn sát, vô cùng vững vàng di chuyển, sau đó nhắm vào Trần Ninh, nhắm vào đầu Trần Ninh. Từ góc độ hiện tại của hắn, có thể nhìn thấy rõ ràng khuôn mặt trái của Trần Ninh. Súng ngắm kính ống nhắm chuẩn, cũng tập trung vào thái dương trái của Trần Ninh. Tả Long không nổ súng trước, ban đêm gió lớn, hắn đang tính toán hướng gió theo tốc độ gió, hơn nữa dự đoán viên đạn sẽ lệch bao nhiêu, sau đó tiến hành điều chỉnh cuối cùng, bảo đảm một phát súng này, vạn nhất không sai. 3/4 bên phải, nhích về trái 2/2. Tả Long hiện ra kết quả cuối cùng. Hắn hơi chỉnh hướng mục tiêu của nòng súng, chợt ngón trỏ phải, nhẹ nhàng đặt lên cò súng bắn tỉa. Khóe miệng hắn lộ ra một nụ cười lạnh, chiến thần Hoa Hạ, chuẩn bị nghênh đón cái ôm của tử thần đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghĩ như vậy, hắn liền muốn bóp cò. Thế nhưng trong lúc chớp mắt đó, Trần Ninh vốn đang cùng bạn bè nói chuyện cười uống rượu, bỗng nhiên cảm nhận được một loại cảm giác như có gai sau lưng, chém giết quanh năm trên chiến trường, vô số lần kinh nghiệm sinh tử, khiến thân thể Trần Ninh trở nên đặc biệt nhạy bén. Trong nháy mắt Trần Ninh bị Tà Long nhắm vào, hơn nữa chuẩn bị nổ súng, giống như mãnh hổ đang ngủ say, theo bản năng ngửi được khí tức nguy hiểm. Anh không hề có dấu hiệu đột nhiên quay đầu, ánh mắt đặc biệt sắc bén nhìn ra ngoài cửa sổ. Chuyên trang đọc truyện, chùm chui ện, ORG, ánh mắt sắc bén của anh vừa lúc thông qua kính ngắm của súng bắn tỉa, rơi vào trong mắt Tả Long. Tả Long không hề có dấu hiệu cùng Trần Ninh nhìn nhau. Điều này làm cho Tả Long vốn định nổ súng sửng sốt nửa giây. Mà ngay trong nháy mắt hắn sững sờ, Trần Ninh đã động. Tả Long đột nhiên lấy lại tinh thần, không chút do dự nổ súng. Bằng cách chương.